Người chơi hung mãnh, chương 828, vòng vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cuối cùng đã đi sao? Trốn ở vách tường trong khe hẹp nữ vu. Nghe càng ngày càng xa tất tiếng sột soạt tốt giày đặc tiếng bước chân. Lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nàng giống như những người khác. Tại truyền tống sau khi đi vào, liền chú ý tới trên lưng mang theo đai lưng. Đồng thời nghe được hệ thống quy tắc nói rõ. Không chờ nàng nghiêm túc nghĩ lại đai lưng tạo thành ảnh hưởng. Liền bị nhóm lớn từ đường ống bên trong chui ra quái vật tập kích. Những quái vật kia tạo hình có chút kinh dị. Giống như là từng đầu không có lông tóc. Bốn chân phản khúc con lừa. Trên cổ lắp đặt nhân loại tạo hình nhựa plastic đầu. Đỉnh đầu hướng xuống. Cái cằm hướng lên trên. Khuôn mặt cứng ngắc trắng bệch. Hai mắt mở to, nhếch miệng lên, làm quỷ dị mỉm cười hình. Chỉnh thể số lượng hàng ngàn hàng vạn. Một bên cùng kêu lên nói. Hoan nghênh đi vào nơi ẩn núp 37 tầng D khu vực số 13 nhân viên nhà ăn. Hoan nghênh đi vào nơi ẩn núp 37 tầng D khu vực số 13 nhân viên nhà ăn. Một bên hướng phía nàng chen chúc vọt tới. Nữ vu chỉ là nhìn thoáng qua. Lý trí giá trị liền xuống hàng một đoạn nhỏ. Nàng không chút do dự dẫm lên bản chất là nữ vu cái chổi quét rác người máy. Phi hành đến không trung. Cũng từ khi ba lô cột bên trong. Móc ra đại lượng đã điều chế phân phối tốt thi pháp vật liệu bao. Nàng hệ thống sức mạnh. Xấp xỉ cổ điển thần bí học luyện kim thuật sĩ cùng bạo lực pháp sư kết hợp thể. Thi pháp uy lực to lớn. Thời gian cooldown ngắn. Nhưng là cần phải mượn thủ thế, chú ngữ, cùng trọng yếu nhất siêu phàm vật liệu, làm pháp thuật bản thân nhiên liệu, đốt tiền cũng liền đốt tiền ở cái địa phương này. Nữ vu cùng miêu miêu đầu hùn vốn mở cửa hàng, làm việc vặt, tân tân khổ khổ tiền kiếm được đều dùng mua thi pháp vật liệu cùng tấn cấp tài liệu. Vì lần này cánh cửa tranh đoạt chiến, nữ vu còn cần mình chiến lực cá nhân bảng xếp hạng 53 vị thân phận. Làm bằng chứng, từ các nhà tổ chức buôn bán nơi đó, tranh thủ đến mười mấy bút phong hiểm đầu tư, lấy được tổng cộng gần 10 vạn tiền trò chơi lãi tức thấp vay cùng siêu phàm vật liệu. Cho mình tấn cấp đồng thời, cũng mở rộng, đạn dược, kho, lần này cánh cửa tranh đoạt chiến bên trong, 300.101 tên người chơi, có thể đạt được tinh lương phẩm chất trang bị đạo cụ, ba cùng tiền trò chơi 8.000. Mà 151 tên người chơi còn có thể thu hoạch được một chương duy nhất một lần sử dụng thoát ly khoán. Dựa theo sát chàng trò chơi hệ thống lệ cũ, không có đánh dấu chuyên môn khóa lại trang bị đạo cụ, chính là có thể chuyển nhượng chuyển bán. Kịch bản nhiệm vụ thoát ly khoán đối với Michael thất khống như thế tầng cao nhất người chơi khả năng không có tác dụng gì. Nhưng là đối với những cái kia tại thế giới hiện thực thân cư cao vị, thực lực bản thân lại cũng không cao đại nhân vật tới nói. Thoát ly khoán thì tương đương với một đầu ngoài định mức thêm ra tới mệnh. Tiêu bao nhiêu trò chơi tiền tệ mua được đều không chê thua thiệt. Nữ vu hướng các nhà tổ chức buôn bán điên cuồng nói khoác thực lực của mình. Cam đoan mình nhất định có thể tấn cấp trước 100. Trả hết tổ chức buôn bán cấp cho mình lãi tức thấp vay. Đồng thời còn sẽ để cho đối phương đạt được kịch bản nhiệm vụ thoát ly khoán có hạn quyền mua. Một cá ăn nhiều, một hàng nhiều bán, lúc này mới giả danh lừa bịp, lấy được các loại giá trị 10 vạn tiền trò chơi lãi tức thấp vay cùng siêu phàm vật liệu. Nếu như nàng không thể tấn cấp 100, vậy liền rất xin lỗi. Hợp đồng sau khi thất bại, vay lợi tức dâng lên thêm vào tốc độ. Đại đại vượt ra khỏi nữ vu kia vô cùng đáng thương tích lũy tiền tốc độ. Về sau người trước mắt tài chính tình trạng. Khả năng đến làm công đến năm 2077. Mới có thể trả được hết. Chỉ có thể thắng. Không thể thua. Tại vận mệnh gánh nặng áp bách dưới. Nữ vu đấu trí bắt đầu cháy rừng rực. Cổ tay nàng trên treo một chuỗi áp xúc thành mặt dây truyền hình dạng thi pháp vật liệu bao. Hai tay nhanh chóng khoa tay ra thi pháp động tác, triệu hồi ra đại lượng thủy tinh tôi tớ, rơi xuống trên mặt đất, cùng đầu người con lừa mã máy móc chính diện tiếp xúc. nữ vu không có trước tiên phóng thích tính công kích pháp thuật. Một là sợ tạo thành động tĩnh, dẫn tới người chơi khác hoặc là trong địa đồ quái vật. Hai là nàng không thể xác định máy móc con lừa mã nhóm mang theo ác ý. Mạo muội động thủ có thể sẽ dẫn tới công kích. Trên người nàng chứa thân phận nghiệm chứng hạt phóng xạ trang bị. Trên lý luận nói là an toàn. Sự thật chứng minh, ý nghĩ của nàng quá lo lắng. Theo khoảng cách song phương rút ngắn, những cái kia tới gần có hình người hình dáng thủy tinh tôi tớ máy móc con lừa mã. Tựa hồ phát động cái gì chốt mở. Hai mắt từ trắng chuyển đỏ. Từ phía sau xương sống chỗ. Dọc theo cỡ lớn liên cưa. Liên cưa ông ông tác hưởng. Sắc bén kim loại lưỡi cưa lượn vòng. Đem cứng như kim loại thủy tinh những người làm. Cắt thành vô số khối vụn. Đồng thời miệng bên trong còn tăng tốc lẩm bẩm. Hoan nghênh đi vào nơi ẩn núp 37 tầng D khu vực số 13 nhân viên nhà ăn. Hoan nghênh cái đầu A. Các ngươi là hoạn có thỉnh thoảng tính tay run chứng nhà ăn bác gái sao? Như thế nhằm vào khách hàng. Nữ vu chú ý tới giữa không trung đột nhiên hiển hiện trinh sát khí. Trong lòng thầm mắng, chán ghét loại này bị chú ý cảm giác. Thân thể lại bản năng trước tại ý thức. Hai tay bày ra thi pháp động tác dính tính nặng sương mù. Triệu hồi ra nồng đậm nặng sương mù. Bao trùm mặt đất. Khu vực bên trong đơn vị sẽ bị giảm tốc, lấp lánh màu bụi. Sinh ra một đoàn thải sắc lấp lóe phát quang nhỏ bé mảnh vụn. Tản mát đến chỉ định khu vực mỗi cái vật thể mặt ngoài. Nhỏ bé mảnh vụn tiếp tục 24 giờ. Nhưng tiếp tục bại lộ ẩn hình vật thể. Thẳng đến bị đại lực bong ra từng màng, tường cắt thuật. Sinh ra lưu sa tạo thành vách tường. Trở ngại thông hành. Vây khốn ý đồ xuyên qua tường cắt vật thể. Ba cái hô hấp ở giữa. Nữ vu liền đã thả ra 6 cái không phải chí mạng pháp thuật. Hai tay trên cổ tay các loại mặt dây chuyền. Cũng trong nháy mắt thiếu đi 6 cái. Đại lượng máy móc con lừa mã. Bị vây ở nặng sương mù. Tường cắt bên trong. Trên thân bao trùm đại lượng thải sắc huỳnh quang bột phấn. Đem cả vùng không gian chiếu sáng. Khoáng đạt nữ vu tầm mắt đồng thời. Cũng làm cho nàng chú ý tới. Xa xa đường ống bên trong leo ra ngoài càng nhiều đến hàng vạn mà tính. Gánh vác liên cưa máy móc con lừa mã. Không có chút gì do dự. Nữ vu lập tức dẫm lên quét rác người máy hướng về sau bay đi. Nơi này là đối phương sân nhà. Vô ích hoàn toàn không có ý nghĩa. Nàng tại kết cấu quỷ dị khu kiến trúc bên trong bay nhanh ghé qua. Hậu phương chen chúc tuôn ra máy móc con lừa mã theo sát phía sau. Những này tạo hình cổ quái tạo vật. Cá thể thực lực cũng không cường hãn. Nhưng số lượng cơ hồ vô cùng vô tận. Như bầy kiến ở tại vỡ tan đường ống cùng đổ sụp công trình kiến trúc bên trong. Dựa vào quét rác người máy linh hoạt cơ động năng lực. Cùng lấp lánh màu bụi hiện hình nhắc nhở hiệu quả. Nữ vu một đường chạy trốn tiếp cận 30 phút. Trong lúc đó nhìn thấy nhiều loại tạo hình khác biệt quỷ dị tạo vật. Hình thể, hình dạng, sinh hoạt tập tính hoàn toàn khác biệt, mà lại lẫn nhau ở giữa tựa hồ cũng không tán đồng cảm giác. Ban sơ đầu người con lừa mã, liền nhận lấy máy móc bọ cạp cùng máy móc giáp trùng trạng tạo vật công kích. Tam phương chiến làm một đoàn, lúc này mới cho nữ vu cơ hội thở dốc, để nàng trốn vào âm u chật hẹp vách tường kẽ hở ở giữa. Trinh sát khí, biến mất, sắc mặt có chút tái nhợt nữ vu, một bên uống vào bổ sung ma lực dược thủy, một bên nhìn xem chậm rãi biến mất trinh sát khí hư ảnh. Yên lặng thầm nghĩ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, trên người ta không phải đeo thân phận nghiệm chứng hạt phóng xạ trang bị sao? Làm sao sẽ còn nhận thổ dân sinh vật công kích, chẳng lẽ lại đầu này đai lưng, cũng không phải là bảo hộ. Mà là mồi nhử, dụ làm quái dị tạo vật đuổi theo ta. Vậy cũng không đúng, ta trốn ở chỗ này. Bọn chúng làm sao lại không phát hiện? Đinh linh, bên hông buộc lấy chuông gió. Đột nhiên hướng về sau vung vẩy. Tự động phát ra tiếng vang. Nữ vu toàn thân lông tơ nổ lên. Bỗng nhiên xoay người, chỉ thấy bộ ngực mình vị trí vầng sáng lấy một viên điểm sáng màu đỏ. Quét sạch điểm nơi phát ra. Thì là tại chỗ rất xa, một người mặc bạch kim song sắc hoa lệ chiến đấu phục nữ tử trong tay súng ngắm tia laser kính. Chiến lực cá nhân bảng xếp hạng 74 vị. Gru siêu tâm lý học bộ môn, Bắc Phong chi thần. Đinh linh, chuông gió lần nữa rung động. Lần này thanh âm, càng thêm bén nhọn gấp rút. Nữ vu vô ý thức giơ tay lên cánh tay. Trên cổ tay mười mấy đầu mặt dây truyền phát ra hào quang nhỏ yếu. Một giây sau liền đem tự hành thiêu đốt. Làm cho ma lực đúc thành ma pháp tràn ngập cả vùng không gian. Không nên động, lười biếng mập mờ tư tính thanh âm. Ở hậu phương vang lên. Nữ vu không có xoay người. Mượn nhiều chức năng quét rác người máy camera truyền thâu to lớn trong đầu hình tượng. Thấy rõ hậu phương người tới hình dạng. Kia là cái dáng người cao gầy thẳng tắp Caucasus nhân chủng nữ tử. Tóc quăn màu vàng kim trải ở sau lưng. Ghim đơn đuôi ngựa. Bên ngoài khoác một kiện gấu bắc cực bộ đội trên trời hạ xuống VDV quân áo khoác. Bên trong mặc bộ này đỏ sậm như rượu nàng dâu. Trên tay ngậm cây thiêu đốt đến một nửa thuốc lá. Nửa bên mặt trái lãnh diễm. Yêu nhã, tinh xảo, như là hoa lệ nghi trượng giao quân dụng đồng dạng chói mắt. Mà nửa bên phải mặt, thì hiện đầy dữ tợn đáng sợ bỏng vết tích. Màu nâu đen tràn đầy da rẻ nhăn nheo. Cùng má trái bảng hình thành so sánh rõ ràng. Đồng dạng đến từ Gru siêu tâm lý học bộ môn. Chiến lực cá nhân bảng xếp hạng 18 vị, Balalaika, cách chương.